Luận Đại Trí Độ, quyển 86, phẩm thứ 74, biến học, tức khắp học, kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu đại huệ, hành thầm thâm pháp mà chẳng thọ quả báo chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu đại trí huệ, hành thầm thâm pháp mà chẳng thọ quả báo. Vì sao? Vì ở nơi các pháp tánh, Bồ Tát thường bất động. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát bất động ở nơi các pháp tánh gì? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất động ở nơi tánh vô sở hữu, Bồ Tát bất động ở nơi tánh sắc dẫn đến tánh thức, bất động ở nơi tánh đàn ba la mật dẫn đến tánh bát nhã ba la mật, bất động ở nơi tánh bốn thiền, tánh bốn vô lượng tâm, tánh bốn vô sắc định, bất động ở nơi tánh bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, bất động ở nơi tánh ba tam muội, không, vô tướng và vô tác, bất động ở nơi đại từ, đại bi. Vì sao? Vì các pháp tánh đó đều là vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, pháp vô sở hữu chẳng thể được pháp sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp vô sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, thì Thế Tôn chẳng có được đạo hay sao? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có được đạo mà chẳng phải do các sự kiện nêu trong bốn câu trên đây. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao đắc quả Phật mà nói chẳng phải sở hữu, chẳng phải vô sở hữu? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải sở hữu, chẳng phải vô sở hữu, chẳng có các hí luận mới gọi là được đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hí luận của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quan niệm sắc thường hay vô thường dẫn đến quan niệm thức thường hay vô thường là hí luận. Quan niệm sắc khổ hay lạc dẫn đến quan niệm thức khổ hay lạc là hí luận. Quan niệm sắc ngã hay vô ngã dẫn đến quan niệm thức ngã hay vô ngã là hí luận. Quan niệm sắc tịch diệt hay chẳng tịch diệt là hí luận. Quan niệm có khổ thánh đế nên biết, có tập thánh đế nên đoạn, có diệt thánh đế nên chứng, có đạo thánh đế nên tu đều là hí luận. Quan niệm phải tu bốn niệm xứ dẫn đến phải tu tám thánh đạo đều là hí luận. Quan niệm phải tu ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác đều là hí luận. Quan niệm phải tu tám bối xả, chín thứ đệ định đều là hí luận. Quan niệm phải vượt qua bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật đều là hí luận. Quan niệm phải đầy đủ 10 địa Bồ Tát là hí luận. Quan niệm phải nhập Bồ Tát vị là hí luận. Quan niệm phải thanh tịnh Phật độ, phải thành tựu chúng sanh đều là hí luận. Quan niệm phải sanh 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp đều là hí luận. Quan niệm phải được nhất thiết chủng trí là hí luận. Quan niệm phải tận đoạn phiền não tập khí cũng là hí luận. Này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thấy sắc thường hay vô thường đều là chẳng có thể hí luận được, nên chẳng có hí luận, dẫn đến thấy nhất thiết chủng trí thường hay vô thường đều chẳng có thể hí luận, nên chẳng có hí luận. Vì sao? vì tánh chẳng hí luận tánh, vô tánh chẳng hí luận vô tánh. Lại nữa, rời tánh và vô tánh ra thì chẳng có pháp gì có thể đắc, cũng chẳng có người hí luận, chẳng có pháp hí luận, chẳng có chỗ hí luận. Bởi vậy nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng hí luận được. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên hành vô hí luận Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc chẳng thể hí luận được, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng thể hí luận được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc là tánh không, dẫn đến nhất thiết chủng trí là tánh không. Nếu pháp là tánh không thì pháp chẳng thể hí luận được. Bởi vậy nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng thể hí luận được. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành được vô hí luận Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì liền vào được Bồ Tát vị. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh thì Bồ Tát hành pháp gì mà được Bồ Tát vị? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng dùng thanh văn đạo, chẳng dùng bích chi đạo, dẫn đến chẳng dùng Phật đạo mà vào được Bồ Tát vị. Bồ Tát phải khắp học các đạo trước đã, rồi sau mới vào được Bồ Tát vị. Gồm tất cả các đạo trong thanh văn đạo, bích chi đạo và Bồ Tát đạo. Ví như người tu thanh văn, trước học các đạo, rồi sau mới vào chánh vị. Trước khi được quả, phải sanh đạo dẫn đến quả. Cũng như vậy, Bồ Tát phải khắp học các đạo trước đã, rồi sau mới vào Bồ Tát vị. Khi chưa được nhất thiết chủng trí, Bồ Tát phải sanh kim cang tam muội. Lúc bấy giờ chỉ dùng nhất niệm tương ưng huệ là được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đạo đều sai khác nhau, vì sao Bồ Tát phải học khắp các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị? Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải học khắp các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị thì khi sanh kiến đạo phải làm Tu Đà Hoàng, khi sanh tư duy đạo phải làm Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, khi sanh bích chi Phật đạo phải làm bích chi Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải vào trong các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Nếu Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí thì cũng thật là vô lý. Nếu Bồ Tát phải làm Tu Đà Hoàng dẫn đến bích chi Phật rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Nếu Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí thì cũng thật là vô lý vậy. Bạch Thế Tôn, con làm sao biết được Bồ Tát khắp học các đạo rồi vào Bồ Tát vị? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm Tu Đà Hoàng dẫn đến làm bích chi Phật rồi mới vào Bồ Tát vị là chẳng thể có vậy. Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà vẫn được nhất thiết chủng trí cũng là chẳng thể có vậy. Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát đã phải dùng trí quán vượt qua tám địa sau đây: Càn Huệ địa, Tánh địa, Nhập Nhân địa, Kiến địa, Bạc địa, Ly Dục địa, Dĩ Biện địa và Bích Chi Phật địa. Sau đó Bồ Tát dùng đạo chủng trí mà vào Bồ Tát vị. Sau khi đã vào Bồ Tát vị rồi, Bồ Tát lại dùng nhất thiết chủng trí để tận đoạn hết thảy phiền não tập khí. Này Tu Bồ Đề, tất cả tám hạng người tính hành và pháp hành, người được quả Tu Đà Hoàng dẫn đến A-La-Hán, hoặc trí hoặc đoạn, người được quả Bích Chi Phật hoặc trí hoặc đoạn đều là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Như vậy, Bồ Tát học thanh văn đạo, Bích Chi Phật đạo, dùng đạo chủng trí mà vào Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi, Bồ Tát lại dùng nhất thiết chủng trí để đoạn trừ các phiền não tập khí mà được Phật đạo. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải khắp học đầy đủ các đạo mới được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi mới làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn dạy thì đây là thanh văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Phật đạo. Như vậy thế nào là đạo chủng trí của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải sanh hết thảy đạo chủng tịnh trí. Thế nào là đạo chủng tịnh trí? Này Tu Bồ Đề, đó là tướng mạo có thể hiển bày được của các pháp mà Bồ Tát phải chánh biết, chánh tu, rồi lại phải vì chúng sanh diễn nói khai thị, khiến họ được rõ. Bồ Tát phải biết rõ tất cả âm thanh, ngữ ngôn, rồi lại phải dùng các âm thanh đó để thuyết pháp vang khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Này Tu Bồ Đề, vậy nên trước hết Bồ Tát phải học hết thảy đạo trí, phải phân biệt thâm tâm của chúng sanh, phải biết rõ chúng sanh ở trong các đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, phải biết rõ nhân và quả địa ngục, nhân và quả ngạ quỷ, nhân và quả súc sanh. Bồ Tát phải biết rõ các đạo rồng và xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, về nhân và về quả. Phải biết rõ đạo trời, đạo người, về nhân và về quả. Bồ Tát lại phải biết rõ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, về nhân và về quả. Phải biết rõ ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác, về nhân và về quả. Phải biết rõ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, về nhân và về quả. Bồ Tát dùng đạo chủng trí đưa chúng sanh vào bốn quả thanh văn, vào đạo Bích Chi Phật, vào đạo Vô Thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh đạo chủng trí. Bồ Tát học đạo chủng trí như vậy rồi, lại quán thâm tâm của chúng sanh, để tùy theo từng đối tượng, chúng sanh mà thuyết pháp, khiến lời nói ra đúng chỗ, chẳng có hư dối. Vì sao? Vì Bồ Tát khéo biết căn tánh của chúng sanh, khéo biết các tâm và tâm sở pháp dẫn chúng sanh vào trong sanh tử. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng phải như vậy mà hành Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo. Vì sao? Vì hết thảy các pháp trợ đạo đều nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm xứ dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, vô sắc, chẳng có hình, vô hình, là chẳng có đối, vô đối, đều làm một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng, thì Bồ Tát hành các pháp trợ đạo đó làm sao có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có tướng, như vậy là pháp chẳng thể thủ, tức vô thủ, chẳng thể xả, tức vô xả, ví như hư không chẳng thể thủ, chẳng thể xả vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp đều là tự tướng không, nên là chẳng thể thủ, chẳng thể xả. Vì có nhiều chúng sanh chẳng biết như vậy, nên phải vì họ khai thị, để họ biết rằng tu các pháp trợ đạo cũng đến được Vô Thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức, đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, 10 Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, dẫn đến nhất thiết chủng trí đều bình đẳng. Tất cả các thánh pháp đó đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Vì y theo thế tục mà phải nói ra tất cả các pháp đó, chẳng phải là đề nhất nghĩa vậy. Này Tu Bồ Đề, ở nơi các pháp, Bồ Tát phải dùng trí huệ để như thật thấy biết mà học. Học như vậy rồi, lại phải vì chúng sanh phân biệt rõ, giúp họ biết rõ được chỗ dụng pháp thích hợp, chỗ nên dùng, chỗ chẳng nên dùng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì Bồ Tát phân biệt là nên dùng, những pháp gì Bồ Tát phân biệt là chẳng nên dùng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phân biệt pháp thanh văn, pháp Bích Chi Phật để biết mà chẳng nên dùng, phân biệt pháp nhất thiết chủng trí để biết và nên dùng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật để phân biệt các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì gọi là thánh pháp, vì sao gọi là thánh pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là các pháp của nhị thừa và của Bồ Tát Thừa. Chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ Tát và chư Phật ở nơi tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến đều chẳng hợp, chẳng tan. Ở nơi dục nhiễm, sắc nhiễm, vô sắc nhiễm đều chẳng hợp, chẳng tan. Ở nơi tán loạn vô minh đều chẳng hợp, chẳng tan. Ở nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định đều chẳng hợp, chẳng tan. Ở nơi bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo đều chẳng hợp, chẳng tan. Ở nơi hết thảy các thiện pháp khác cũng đều chẳng hợp, chẳng tan. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đó đều là vô sắc, vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Pháp vô sắc chẳng có thể cùng với pháp vô sắc hợp hay tan. Pháp vô hình chẳng có thể cùng với pháp vô hình hợp hay tan. Pháp vô đối chẳng có thể cùng với pháp vô đối hợp hay tan. Pháp nhất tướng chẳng có thể cùng với pháp nhất tướng hợp hay tan. Pháp vô tướng chẳng có thể cùng với pháp vô tướng hợp hay tan. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát phải nên học như vậy. Học như vậy rồi sẽ chẳng còn chấp các tướng nữa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chẳng học tướng của sắc dẫn đến thức, của nhãn dẫn đến ý, của sắc dẫn đến pháp, của địa chủng dẫn đến thức chủng hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, của nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thiền, của bốn vô lượng tâm, của bốn vô sắc định hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của ba tam muội, không, vô tướng và vô tác hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của tám bối xả, của chín thứ đệ định hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của mười Phật lực, của bốn vô sở úy, của bốn vô ngại trí, của 18 bất cộng pháp dẫn đến tướng của đại từ, của đại bi hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thánh đế, của 12 nhân duyên hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của hữu di tánh và vô di tánh hay sao? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng học các pháp tướng thì Bồ Tát làm sao biết được các pháp, làm sao vượt qua hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, làm sao vào được Bồ Tát vị, làm sao đến được nhất thiết chủng trí, làm sao chuyển pháp luân? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp thật sự có tướng thì Bồ Tát nên học các tướng đó, vì thật tướng của các pháp là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng, nên Bồ Tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng vậy. Vì sao? Vì dù có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn là tướng duy nhất, vẫn là tánh thường trú. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp chẳng có tướng, chẳng phải chẳng có tướng, thì Bồ Tát làm sao tu học Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chẳng tu học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng vượt được hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nếu chẳng vượt qua hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật thì chẳng vào được Bồ Tát vị. Nếu chẳng vào được Bồ Tát vị thì chẳng được vô sanh pháp nhẫn. Nếu chẳng được vô sanh pháp nhẫn thì chẳng được các thần thông. Nếu chẳng được các thần thông thì chẳng thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Nếu chẳng thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Nếu chẳng được nhất thiết chủng trí thì chẳng thể chuyển pháp luân. Nếu chẳng chuyển pháp luân thì chẳng thể dùng ba thừa đạo giáo hóa chúng sanh, khiến họ được các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp đều là vô tướng, chẳng phải một, cũng chẳng phải khác. Bởi vậy nên tu vô tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào mà gọi tu vô tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tu các pháp hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào mà gọi tu các pháp hoại là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tu sắc hoại dẫn đến thức hoại, tu nhãn hoại dẫn đến ý hoại, tu sắc hoại dẫn đến pháp hoại là tu bát nhã ba la mật, tu bốn thiền hoại, bốn vô lượng tâm hoại là tu bát nhã ba la mật, tu bốn niệm xứ hoại dẫn đến tám thánh đạo hoại là tu bát nhã ba la mật, tu ba tam muội hoại, tám bối xã hoại, chín thứ đề định hoại là tu bát nhã ba la mật, tu mười phật lực hoại, bốn vô sở úy hoại, bốn vô ngại trí hoại, 18 bất cộng pháp hoại, vân vân là tu bát nhã ba la mật, dẫn đến tu đoạn dứt phiền não tập khí hoại cũng là tu bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào mà gọi tu sắc hoại dẫn đến tu đoạn dứt phiền não tập khí hoại là tu bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng niệm sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não tập khí, đó là tu bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì có niệm pháp là chẳng tu bát nhã ba la mật, có niệm pháp là chẳng tu năm ba la mật kia. Này Tu Bồ Đề, còn chấp pháp là chẳng hành sáu pháp ba la mật, là chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chẳng có niết bàn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hữu pháp, thế nào gọi là vô pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hữu và vô đều là hữu pháp. Pháp có hai là hữu pháp, pháp chẳng có hai là vô pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sắc tướng dẫn đến thức tướng là pháp có hai, nhãn tướng dẫn đến ý tướng là pháp có hai, sắc tướng dẫn đến pháp tướng là pháp có hai, vô thượng Bồ Đề tướng dẫn đến hữu di tánh tướng, vô di tánh tướng đều là pháp có hai. Này Tu Bồ Đề, pháp có tướng là pháp có hai, mà pháp có hai là hữu pháp. Đã là hữu pháp là có sanh tử, đã có sanh tử thì chẳng rời sanh, già, bệnh, chết cùng các ưu bi khổ não. Bởi vậy nên biết rằng có hai tướng là chẳng có đàn ba la mật, dẫn đến chẳng có bát nhã ba la mật, chẳng có đạo, chẳng có đạo quả, dẫn đến chẳng có thuận nhẫn. Người thấy có sắc tướng dẫn đến thấy có nhất thiết chủng trí tướng là người chẳng tu đạo. Người như vậy làm sao được các quả thanh văn, được quả bích chi Phật, dẫn đến quả vô thượng Bồ Đề, làm sao đoạn dứt được các phiền não tập khí? Luận: Nghe Phật dạy, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mà chẳng thọ quả báo thế gian. Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng: Bồ Tát tu nhân mà chẳng thọ quả, vì lợi ích lớn cho chúng sanh nên Bồ Tát chẳng thọ quả báo nhỏ. Nghĩ như vậy rồi, Ngài bạch Phật: Bồ Tát thành tựu đại huệ, hành thậm thâm pháp mà chẳng thọ quả báo chăng? Phật dạy: Ở nơi các pháp tánh, Bồ Tát thường bất động nên chẳng thọ quả báo. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ pháp tánh thực tế là rốt ráo không, là vô sở hữu, nên an trú bất động nơi các pháp tánh vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát bất động ở nơi các pháp tánh gì? Phật dạy: Bồ Tát bất động ở nơi tánh sắc, dẫn đến ở nơi đại từ đại bi. Vì sao? Vì do các chúng duyên hòa hợp mà có các pháp, nhưng các pháp đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng, đều là vô sở hữu tướng. Do chấp có hữu di mà nói có vô di, nhưng hữu di và vô di đều là vô sở hữu. Vì sao? Vì chẳng thể dùng pháp vô sở hữu mà được pháp sở hữu. Chư thánh dùng vô sở hữu mà còn cho là vô sở đắc. Huống nữa là khi dụng hữu pháp, cả hai chấp hữu và vô đều là lầm lỗi. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu chăng? Pháp sở hữu có thể được pháp vô hữu chăng? Pháp vô sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Phật dạy: Chẳng được vậy. Vì sao? Vì pháp sở hữu tờ như có sanh tướng mà còn chẳng có thể được. Huống nữa là pháp vô sở hữu bản lai là không, làm sao có thể được vậy? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu pháp sở hữu cùng pháp vô sở hữu đều chẳng có thể được, thì chẳng có đạo, chẳng có đạo quả hay sao? Phật dạy: Có được đạo, có được đạo quả, nhưng chẳng phải do các sự kiện nêu trong bốn câu trên đây. Vì sao? Vì bốn câu đó đều có lỗi, đều là hí luận. Ly bốn hí luận đó tức là được đạo. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là hí luận? Phật dạy, quan niệm sắc thường hay vô thường đều là có lỗi. Vì sao? Vì thường có nghĩa là chẳng có sanh diệt, do thường mà nói đến vô thường. Phàm phu hí luận các pháp chấp thường hoặc chấp vô thường, cả hai chấp đều là lầm lỗi. Bồ Tát chẳng hí luận các pháp, vì biết rõ các pháp do duyên sanh chỉ là giả danh, chẳng thật có. Do vậy mà chấp thường hoặc chấp vô thường đều là hí luận, đều là bất khả đắc cả. Do biết các pháp đều là vô tánh, là chẳng hí luận, nên Bồ Tát hành vô hí luận Bát Nhã Ba La Mật mà vào Bồ Tát vị. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ Tát hành pháp gì mà vào được Bồ Tát đạo? Phật dạy, Bồ Tát chẳng dùng thanh văn đạo, chẳng dùng bích chi Phật đạo. Nếu chưa đầy đủ sáu pháp Ba La Mật thì Bồ Tát chưa vào được Phật đạo. Bồ Tát phải khắp học các pháp, các đạo mới vào được Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi mà chưa được nhất thiết chủng trí thì Bồ Tát phải trú Kim Cang Tam Muội, dùng nhất niệm tương ưng huệ mới được quả nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, làm sao biết được Bồ Tát khắp học các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị? Phật dạy, từ sơ phát tâm, Bồ Tát tu tập sáu pháp Ba La Mật, muốn được đầy đủ đạo chủng trí. Nếu đầy đủ đạo chủng trí mới vào được Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi, Bồ Tát lại dùng nhất thiết chủng trí để đoạn trừ các phiền não tập khí, được vô sanh pháp nhẫn, vào học vị. Khi đã đoạn tận hết thảy phiền não tập khí rồi, Bồ Tát vào vô học vị được 10 trí vô lậu. Bồ Tát có được nhu thuận nhẫn, nên ly được cả hữu và vô, diệt được các hí luận, được vô sanh pháp nhẫn, mãi cho đến khi được quả vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng còn sanh ác tâm. Bồ Tát có đại phước đức trí huệ, nên dù vì lợi ích chúng sanh vẫn thường quán sanh diệt, mà chẳng sanh tâm sợ hãi như hàng nhị thừa. Bồ Tát có huệ nhãn thấy thật tướng pháp là bất khả đắc, nên chẳng chấp vô thường, quán vô sanh diệt mà chẳng chấp vô sanh diệt. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng đọa về thường, cũng chẳng đọa về vô thường. Bồ Tát quán các pháp tướng như niết bàn tướng, biết các pháp từ xưa đến nay vốn là vô sanh diệt, là rốt ráo thanh tịnh. Bởi vậy nên thường mà còn chẳng chấp, huống nữa là chấp sanh diệt. Như vậy là ở nơi các tướng Bồ Tát được bình đẳng, nên được vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ Tát vị, đoạn phiền não tập khí, được nhất thiết chủng trí, độ vô lượng chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thế nào gọi là đạo chủng trí của Bồ Tát? Phật dạy, Bồ Tát trú trong vô sanh pháp nhẫn, vào nơi thật tướng pháp, rồi từ nơi đây khởi các âm thanh ngôn ngữ. Dù biết rõ các âm thanh đều như tiếng vang, nhưng Bồ Tát vẫn dùng âm thanh làm phương tiện nói pháp, làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát biết rõ chúng sanh trong các đạo, biết rõ căn tánh của chúng sanh, biết rõ nhân duyên quả báo ở đời vị lai của chúng sanh, nên dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng cho chúng sanh, đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy các pháp đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có tướng, thì đều chẳng thể thủ, chẳng thể xả, như hư không chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì chúng sanh chẳng biết như vậy, nên ta phải vì họ nói các pháp đều là tự tướng không, và vì họ phân biệt nói các pháp trợ đạo cũng dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Các pháp trợ đạo chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là rốt ráo không mà ta vẫn nói ra nhằm đưa chúng sanh vào thánh pháp. Đây là theo thế tục đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Bởi vậy nên Bồ Tát phải khắp học các đạo mới đầy đủ tri kiến. Vì sao? Vì biết lúc ban đầu gọi là tri, thấy biết đến chỗ rốt ráo, đến chỗ thâm sâu gọi là kiến. Hỏi, vì sao tri và kiến có nghĩa sai khác nhau như vậy? Đáp, có thuyết nói tri chẳng phải là kiến, còn kiến thì đầy đủ cả nghĩa tri và nghĩa kiến. Phải có tận tri, vô sanh tri mới có đầy đủ kiến thế gian. Có người nói, kiến đế đạo là kiến thấy mà chẳng biết vô tri. Định là thấy kiến, chẳng định là biết tri. Vô lậu huệ mới có đầy đủ cả biết tri và thấy kiến. Trong kinh Chuyện Pháp Luân nói, biết khổ là tri, đoạn tập chứng diệt tu đạo tà kiến. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: thế nào gọi là thánh pháp? Phật dạy: các pháp của ba thừa đạo đều gọi là thánh pháp. Chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ Tát, chư Phật ở nơi hết thảy pháp đều chẳng hợp chẳng tan. Các ngài biết rõ các pháp đều là vô sở hữu nên chẳng tham đắm, chẳng thương ghét, lại cũng biết rõ các pháp đều là vô sắc, vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng, nên biết rõ pháp vô tướng chẳng cùng pháp vô tướng hợp hay tan. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên biết rõ chẳng có pháp nào có tướng khả đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: như vậy Bồ Tát chẳng học các pháp tướng hay sao? Phật dạy: nếu các pháp có tướng thì mới nên học các tướng đó. Vì thật tướng các pháp là vô tướng nên Bồ Tát chẳng học tướng, cũng chẳng học vô tướng. Vì sao? Vì các pháp từ xưa đến nay vốn là nhất tướng, là vô tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp chẳng có tướng cũng chẳng phải chẳng có tướng, lại nữa nếu tướng của vô tướng cũng là không, thì Bồ Tát làm sao có thể tu được Bát Nhã Ba La Mật, làm sao có thể vượt qua hàng nhị thừa, làm sao có thể an lập được ba thừa đạo? Phật dạy: Bồ Tát chẳng dùng tướng mà tu Bát Nhã Ba La Mật, vì tu Bát Nhã Ba La Mật là tu vô tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: như thế nào mà gọi tu vô tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: tu các pháp hoại tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng hoại tức là vô tướng. Ở nơi tướng hoại thì tướng của vô tướng cũng bị hoại luôn. Ví như khi cổ xe bị hoại thì tướng hoại của cổ xe cũng bị hoại luôn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: như thế nào mà gọi tu các pháp hoại tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng niệm sắc, dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não tập khí là tu Bát Nhã Ba La Mật. Khi hành năm Ba La Mật kia cũng như vậy. Vì còn chấp pháp là chẳng hành sáu pháp Ba La Mật, chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chẳng có niết bàn. Tu sáu pháp Ba La Mật mà còn chấp tướng là chẳng phải tu sáu pháp Ba La Mật. Vô pháp còn chẳng chấp, huống nữa là hữu pháp, chấp có pháp chỉ là hí luận vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: thế nào là hữu pháp, thế nào là vô pháp? Phật dạy: hữu cùng vô đều là hữu pháp. Pháp có hai là hữu pháp, pháp chẳng có hai mới thật là vô pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: những gì là pháp có hai? Phật dạy: nhãn và sắc là hai. Vì lìa con mắt ra thì chẳng có sắc, và lìa sắc ra cũng chẳng có nhãn thức. Hữu di và vô di là hai. Vì lìa hữu di ra thì chẳng có vô di, lìa vô di ra cũng chẳng có hữu di. Bởi vậy nên hai pháp chẳng rời nhau. Phàm phu do chấp có hai tướng tương đãi nhau như vậy nên cứ mãi chìm đắm trong sanh tử. Do trú trong hữu nên sanh tâm chấp, do sanh tâm chấp mà dấy sanh các phiền não, do bị các phiền não trói buộc mà chẳng thể thoát ra khỏi dòng sanh tử. Người chấp hai pháp chẳng thể được sáu pháp Ba La Mật, chẳng thể được thiên nhãn, nên chẳng thể được thật tướng pháp, dẫn đến chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Hạng người này thấy có sắc tướng, dẫn đến thấy có nhất thiết chủng trí tướng là chẳng tu đạo. Như vậy làm sao được các quả thánh, dẫn đến làm sao có được quả vô thượng bồ đề? Hỏi: vào đảnh pháp chẳng còn thối chuyển, như vậy vì sao còn nói đến nhẫn pháp? Đáp: đảnh pháp là pháp ở bậc cao, vượt lên tới đảnh. Nhưng ở trong pháp Thanh Văn cũng như ở trong pháp Bồ Tát đều có nói đến đọa đảnh. Đây là trường hợp tu lên đến bậc cao, bèn an phận trú nơi đó, chẳng muốn tu tiến lên nữa. Hàng Thanh Văn nếu được đảnh pháp mà an trú nơi đây, chẳng muốn tu lên nữa thì gọi là đọa đảnh. Bởi vậy nên phải tu lên nhẫn pháp, có nhẫn mới tiến tu lên các pháp bậc cao hơn. Có thuyết nói: dù chẳng đọa đảnh nhưng nếu tâm chưa kiên cố thì phải tu nhẫn. Có thuyết nói: dù đã ở lâu trong chánh định nhưng nếu chưa được vô lậu thì nay phải tùy thuận vô lậu mà tu nhẫn.